Cẩm Y Hành Phù Lan, chương 55, qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc hệ trọng đã xong, khách khứa trong tiệc rốt cuộc cũng có thể thảnh thơi ngắm trăng hồ sen. Từ xa xa, vượt qua hồ sen và rừng hoa, một khúc sáo du dương vang lên, Văn Nho Hải lắng nghe một lúc rồi kinh ngạc thốt lên. Đây là khúc Đông Sơn Nguyệt mới được giáo tập hách Đông Sơn của phường Nhạc Phủ Ứng Thiên soạn ra. Chẳng lẽ người thổi sáo là chính hách Đông Sơn? Hách Đông Sơn bấy giờ được tôn là bậc thầy thổi sáo số một thiên hà. Đang phục vụ trong nhạc phường, lẽ nào có thể rời kinh thành đến Tuyền Châu? Mạnh Kiếm Khanh khẽ đáp, chính là hách Đông Sơn. Trước khi rời Ứng Thiên, ta nghe nói ông ấy đã xin phép nhạc phường đến Tuyền Châu, chỉ để góp vui một khúc trong tiệc mừng sinh thần của con gái Long Ngâm. Tất nhiên, Long Gia hẳn phải chi một khoản thù lao không nhỏ cho nhạc phường. Văn Nho Hải chợt hiểu ra, vậy thì đêm nay chính là, Mạnh Kiếm Khanh xác nhận, đêm nay chính là sinh thần tròn 18 của Long Nhan. Văn Nho Hải thán phục thở dài. Quả là bày biện linh đình, không ngờ Long Gia có thể mời được cả bậc thầy thổi sáo cung đình hách Đông Sơn. Nhưng màn trình diễn hoành tráng hơn vẫn còn ở phía sau. Khúc nhạc vừa dứt, những ngọn nến quanh hồ sen đã tắt lịm từ lúc nào. Dưới bầu trời đêm mờ ảo, bỗng chốc muôn tia pháo hoa rực rỡ bùng lên, hiện lên hình ảnh vô số chim chóc nhỏ, ở chính giữa là một chim phượng hoàng đỏ dự. Tượng trưng cho cảnh, trăm chim trầu phượng, ánh sáng vừa tàn, đợt pháo hoa mới lại bừng sáng. Lần này là hình ảnh các loài hoa quây quần quanh đóa mẫu đơn. Văn Nho Hải chăm chú đếm từng màn. Thiên phi ban phúc, long cung khoe báu, rơi lượn trong mây, giải phúc bất tận, bồng lai tiên cảnh, thuyền buồm vạn dặm, long nữ bái Quan Âm, tiên nữ dạo núi Côn Lôn. Đôi rồng đùa ngọc, ba sao nâng trăng, cây tiền rung rinh, chậu vàng đầy áp, mưa rào đập lá sen xanh, cúc vàng phủ kín đất, mà cô dâng lễ thọ, rồng phượng sum vầy, vừa tròn 18 màn trình diễn. Những màn pháo hoa rực rỡ như thế này, dù là dịp nguyên tiêu ở Ứng Thiên Phủ cũng khó lòng thấy được. Văn Nho Hải tấm tắc, pháo hoa như vậy, chắc chỉ có Hạ Gia ở Trương Châu mới làm được. Trước đây ta chỉ từng thấy màn trăm chim trầu phượng, đêm nay quả thực mở mang tầm mắt. Điều hắn không nói ra là, con gái Long Gia này, nếu nói về ăn chơi hưởng lạc, e rằng khó tìm được người thứ hai nào am tường như nàng. Mạnh Kiếm Khanh bỗng nói, tại sao màn cuối lại là rồng phượng sum vầy? Văn Nho Hải giật mình, lúc này cả hai đều nhận ra, những thanh niên đi theo các đại đương gia đều rất trẻ tuổi. Tuấn tú khôi ngô, nhưng thần sắc ai nấy đều có chút căng thẳng. Đây không chỉ là tiệc mừng sinh thần cho Long Nhan, mà rõ ràng còn là dịp để nàng chọn chồng. Long gia không còn trưởng bối, việc chọn chồng cho Long Nhan hoàn toàn do nàng tự quyết. 3 năm để tang đã mãn. Chẳng trách các gia tộc Tuyền Châu đều nhăm nhe. Mạnh Kiếm Khanh khẽ mỉm cười. Khi ánh pháo hoa tắt hẳn, những ngọn nến lại được thắp sáng. Người thanh niên họ Bồ ngồi cạnh Bồ Kiên đứng lên trước tiên, trên tay nâng một chiếc hộp gấm cao hơn một thước, cung kính hướng về Long Nhan. Long cô nương, đây là tượng Quan Âm bằng ngọc trắng mà gia mẫu ta đặc biệt chuẩn bị, đã đưa lên núi Phổ Đà làm lễ khai quang. Gia mẫu hy vọng pho tượng này có thể bảo hộ cô nương phúc thọ song toàn, bình an cả đời. Một tiểu tư Long gia nhanh nhẹn đỡ lấy rồi chuyển đến. Long Nhan đứng dậy tiếp nhận bằng cả hai tay, đặt lên chiếc bàn nhỏ trước mặt. Nàng nhẹ nhàng mở hộp, nâng lên pho tượng Quan Âm bằng ngọc trắng muốt không một vết tì. Văn Nho Hải và Mạnh Kiếm Khanh đều hơi ngạc nhiên, mở quà ngay tại chỗ như vậy có vẻ không được lịch sự lắm. Nhưng ngay sau đó họ chợt hiểu, đây không phải món quà mừng thông thường, mà là thứ cần phải cho tất cả mọi người đều được thấy rõ ràng. Long Nhan mỉm cười hướng về chàng trai họ Bồ. Đa tạ Bồ bá mẫu đã nhớ đến ta. Đằng sau lưng nàng, không biết từ lúc nào đã có một giá trưng bày bằng gỗ trầm hương. Một tiểu tư cẩn thận đặt pho tượng Quan Âm vào ngăn chính giữa. Món quà của Bồ gia có lẽ không phải thứ quý giá hay hợp ý Long Nhan nhất, nhưng dù sao nàng cũng không thể đặt tượng Quan Âm vào góc khuất. Đó chính là dụng ý của Bồ gia. Lần lượt các gia tộc khác cũng dâng lên những món quà kỳ lạ, tinh xảo, đều được chuẩn bị hết sức công phu. Đáng chú ý nhất là viên ngọc trai khổng lồ đường kính cả tấc của một nhà. Có vẻ còn lớn hơn và sáng bóng hơn cả viên ngọc hợp phố dâng lên hoàng đế năm ngoái. Uông Chi Phủ tỏ ra khá điềm nhiên, nhưng Văn Nho Hải chưa từng chứng kiến cảnh xa hoa như vậy. Luôn tròn mắt kinh ngạc, Mạnh Kiếm Khanh thì thầm nghĩ, ngay cả lễ mừng thọ Hồng Vũ Đế có lẽ cũng không xa xỉ đến thế này. Không biết nếu hoàng đế biết được cảnh tượng này sẽ nghĩ sao? Liệu ngài sẽ cho rằng Long gia quá phô trương, thậm chí vượt quá quy định triều đình, hay chỉ cười khinh mà than rằng cô con gái chỉ biết tiêu tiền này rồi sẽ phá sạch gia sản khổng lồ của gia tộc? Người cuối cùng dâng lễ vật là một thanh niên họ Trần. Khi hắn đứng lên, Mạnh Kiếm Khanh chợt cảm thấy lòng dậy sóng. Cảm giác báo động này từ đâu mà đến? Chàng trai họ Trần có lẽ vì gia tộc bị chèn ép nhiều năm nay, nên không có vẻ kiêu ngạo như những công tử của các gia tộc khác. Từng cử chỉ đều toát lên sự thận trọng và điềm tĩnh của người biết quan sát. Món quà hắn dâng lên là một mô hình thuyền buồm thu nhỏ đúc bằng vàng ròng. Đúng là phong cách đặc trưng của Trần gia. Long Nhan đặt mô hình thuyền lên chiếc bàn dài trước mặt. Khi nàng kéo sợi dây cáp mảnh như tơ, cánh buồm từ từ được kéo lên, một cái chạm nhẹ vào cánh buồm, tấm vải mỏng lập tức xoay tròn quanh cột buồm, xoay nhẹ chiếc tơi, sợi xích dài từ từ kéo neo lên, và khi nàng xoay bánh lái, mũi thuyền chậm chậm đổi hướng trên mặt bàn nhẵn bóng như gương. Cả hội trường vang lên những tiếng trầm trồ thán phục. Long Nhan hiểu rõ tay nghề của Trần gia. Chiếc thuyền mô hình này không đơn thuần chỉ để trưng bày. Tác phẩm tinh xảo đến mức ngay cả nàng, người đã từng chiêm ngưỡng vô số bảo vật thế gian, cũng phải cảm thán. Lúc này, vẻ mặt Long Nhan hệt như một thiếu nữ hiếu kỳ, say mê khám phá từng bí mật nhỏ trong mô hình. Mỗi phát hiện mới đều mang đến cho nàng niềm vui bất ngờ, đặc biệt là những chi tiết mà người khác cho rằng không thể chế tác giống hệt thuyền thật. Mạnh Kiếm Khanh liếc nhìn chàng trai họ Trần, biết rằng chỉ có món quà bất ngờ như thế này mới thực sự khiến Long Nhan kinh ngạc và xúc động. Món quà này là ý tưởng của ai trong Trần gia? Có phải thanh niên trầm mặc này, hay là có cao nhân khác? Long Nhan đang mở từng ô cửa sổ nhỏ. Bên trong khoang thuyền được bài trí tỉ mỉ y hệt thuyền thật. Khi nàng sắp mở tấm ván để xem khoang dưới, tim Mạnh Kiếm Khanh đột nhiên đập mạnh, linh cảm bất an trước đó giờ trở nên rõ ràng. Nhưng trước khi kịp hét lên cảnh báo, Long Nhan đã mở khoang. Nàng kêu lên, có rắn, rồi ngã ngửa ra sau. Một bóng vàng lóe lên từ khoang thuyền, lao đi nhanh như tên bắn. Từ bóng tối phía sau Long Nhan, một bóng đen bất ngờ lao tới, tay phải vung lên, ba mũi đinh không đầu phóng thẳng về phía con rắn vàng đang di chuyển nhanh như chớp. Con rắn uốn lượn khó lường, hai mũi đinh trượt mục tiêu, chỉ mũi thứ ba trúng đuôi. Cùng lúc đó, Mạnh Kiếm Khanh bật người lên, phóng một thanh đao nhỏ trúng giữa thân rắn. Người trong bóng tối sau khi phóng đinh, dường như tin chắc đã trúng nên lập tức quỳ xuống xử lý vết thương và hút nọc độc cho Long Nhan. Hai huynh muội Vân gia nhanh chóng áp sát, đứng hai bên tạo thành thế phòng thủ. Nhưng khi đinh và dao chúng mình rắn, chỉ nghe tiếng choang như kim loại va chạm. Con rắn nhỏ dường như bất khả xâm phạm, sắc mặt Mạnh Kiếm Khanh và hai huynh muội Vân gia đồng loạt biến sắc. Trong tích tắc đó, con rắn sắp thoát khỏi đài ngắm sen, lao xuống nước và biến mất vĩnh viễn. Nếu không bắt được con rắn kỳ lạ này, e rằng không thể tìm được thuốc giải đặc hiệu. Khi Vân Yên Nhiên xông tới định bắt con rắn, Mạnh Kiếm Khanh đã thét lên một tiếng, rút đao bật người lên, chân trái đạp mạnh vào vai Vân Yên Nhiên lấy đà, phi thân như tên bắn. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã chặn kịp con rắn trước khi nó thoát khỏi đài ngắm sen. Mạnh Kiếm Khanh lạnh sống lưng, vội nghiêng người vung đao, đầu rắn bị đánh văng vào cột đá, rồi lại bật ngược về phía đám đông. Mọi người hoảng loạn bỏ chạy tán loạn. Trong tích tắc nguy cấp, tay trái Mạnh Kiếm Khanh phóng một thanh đao nhỏ, lưỡi đao xé gió đâm trúng đầu rắn đang lao về phía Uông Chi Phủ, khiến nó đổi hướng. Với tiếng choang vang lên, đầu rắn cùng con dao găm chặt vào cột hành lang. Văn Nho Hải thở gấp, không kìm được tò mò, bước tới cúi người xem xét đầu rắn. Mạnh Kiếm Khanh vừa kịp hét đừng lại gần, thì thanh đao nhỏ xuyên từ dưới lên đã rơi ra do lực yếu sau khi xuyên qua lớp da rắn cứng như kim loại. CMV, cột gỗ quá nông, kéo theo đầu rắn rơi trúng cẳng tay trái Văn Nho Hải. Văn Nho Hải hét lên giật mình nhảy dựng lên, đầu rắn dù đã chết vẫn cắn chặt vào cánh tay. Mạnh Kiếm Khanh lao tới nhanh như chớp, tóm lấy cây nến lớn, nhỏ sắp nóng lên đầu rắn. Đầu rắn bị bỏng, theo bản năng co lại, hắn lập tức dùng đao gạt đầu rắn bay vào bình ngọc chứa đầy đá lạnh giữa đài ngắm sen. Văn Nho Hải mặt mày tái mét, nghĩ thầm mình sắp gục ngã bất cứ lúc nào. Đáng thương cho bao hoài bão còn chưa kịp thực hiện, lòng nhàn khẽ thốt, mật rắn. Mạnh Kiếm Khanh quay lại, thấy Vân Yên Nhiên đã túm được thân rắn. Một cái xiết tay, túi mật lòi ra, Vân Yên Kiều lập tức đón lấy, không chút do dự đút vào miệng Long Nhan. Dù biết Văn Nho Hải cũng trúng độc, nhưng đừng mong Vân Yên Nhiên sẽ nhường mật rắn cho hắn. Trong mắt hắn, Văn Nho Hải sao thể sánh bằng Long Nhan. Mạnh Kiếm Khanh quay sang quát, mở miệng. Văn Nho Hải đầu óc trống rỗng, há hốc mồm, một viên thuốc đã được nhét vào, trôi tuột xuống cổ. Mạnh Kiếm Khanh thầm nghĩ, lần nào mang theo đan hồi xuân cũng dùng cho người khác, không biết là tốt hay xấu. Trong bữa tiệc này, Mạnh Kiếm Khanh chỉ mang theo hai lính vệ đứng canh bên ngoài đài ngắm sen. Thấy chủ nhân gặp chuyện, họ không đợi lệnh đã nhanh chóng xông tới, quỳ xuống thay nhau hút nọc độc từ vết thương trên tay trái Văn Nho Hải. Mạnh Kiếm Khanh gật đầu hài lòng, quả không uổng công huấn luyện bọn họ bấy lâu nay, ít ra cũng biết ứng biến nhanh nhạy. Lòng Nhàn lúc này đã nuốt xong mật rắn, mắt nhắm nghiền thì thào, máu rắn. Vân Yên Kiều lập tức giật lấy thân rắn còn đang giãy giụa trong tay huynh trưởng, nhanh chóng vắt lấy máu bôi vào vết thương của Long Nhan. Long Nhan dường như rất hiểu cách xử lý loại nọc độc này. Ý nghĩ này đồng thời lóe lên trong đầu Mạnh Kiếm Khanh và hai huynh muội Vân gia. Gia nhân Long gia nhanh nhẹn đã lập tức mang đến hơn chục loại thuốc giải độc rắn từ kho dự trữ. Long Nhan tự tay chọn một loại, dùng cho cả mình và Văn Nho Hải. Sau khi băng bó vết thương cho Văn Nho Hải, Mạnh Kiếm Khanh nhíu mày khi thấy mặt hắn vẫn tái xanh. Đan hồi xuân lẽ ra đã phát huy tác dụng, sao vẫn thế này? Chẳng lẽ con rắn vàng kia độc đến mức ngay cả đan hồi xuân cũng không thể trung hòa nọc độc còn sót lại sau khi nó cắn Long Nhan? Quá bất ngờ, mãi đến giờ Uông Chi Phủ mới hoàn hồn, đứng phát dậy quát, Trần Vĩnh Hưng, Trần Lục Như, các người thật to gan. Tiếng quát của quan phủ khiến những người đang ngơ ngác bừng tỉnh. Nhà dịch đi theo lập tức áp giải Trần Vĩnh Hưng và chàng trai họ Trần. Cách chương.